Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Khẳng định có bí ẩn gì? Hoa Thành một lần nữa trở nên ồn ào. Hoa Thành ngoại thành bỗng nhiên lần nữa xông tới mấy cái tu chân giả. Nhìn xem rối bời Hoa Thành, từng tiếng kích động, run rẩy, không thể tin thanh âm ngẩng cao vang lên. Chiến báo, Thanh Vân Tông hóa thần sơ kỳ Phượng Minh chân nhân vẫn lạc. Thanh Vân Tông một tên hóa thần kỳ chết. Điên rồi, điên rồi. Lý Văn Cường dùng bùa chú giết Thanh Vân Tông hóa thần sơ kỳ Phượng Minh chân nhân. 500 dặm bên ngoài, hóa thần kỳ cường giả vẫn diệt. Ngoặc kép, tĩnh, yên tĩnh, toàn bộ Hoa Thành lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, oanh một tiếng, Hoa Thành nổ, siêu siêu siêu hiu hiu hiu, vô số đạo lưu quang từ Hoa Thành bốn phương tám hướng, các ngõ ngách đằng không mà lên, như bị điên kích xạ hướng 500 dặm có hơn trong sơn cốc. Vô số người, vô số Hoa Thành cường giả, điên cuồng ngự kiếm mà lên, xông về 500 dặm có hơn, hóa thần kỳ đều vẫn lạc. Hoa Thành phụ cận, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Thái bình vô cùng Nam Châu, bao nhiêu năm không có vẫn lạc qua hóa thần kỳ cường giả. Nam Châu không có chiến tranh, cường giả sẽ rất ít vẫn lạc, nhưng là hiện tại, lại có hóa thần kỳ vẫn lạc, mà giết người của hắn, dĩ nhiên là ngưng khí kỳ cái kia tràn ngập tranh cãi Nam Châu thứ nhất tội phạm Lý Văn Cường. Đây là loại nào bạo tạc giống như tin tức? Bên trên bầu trời, giống như cá giếc sang sông, vô số tu chân giả, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít từ Hoa Thành bay về phía 500 dặm bên ngoài. Bên trên bầu trời, chỉ có cái kia hiu hiu hiu tiếng xé gió. Trời ạ, cái này là dạng gì ngưng khí kỳ? Hắn dĩ nhiên giết hóa thần kỳ. Mặc dù là dùng phù lục giết, nhưng là khắp thiên hạ nhiều như vậy có phù lục người, quả thực là chưa từng gặp cảnh giới khác biệt như thế lớn người có thể đắc thủ. Lý Văn Cường quả nhiên là Nam Châu thứ nhất tội phạm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a, liền hóa thần kỳ đều có thể lừa giết. Đi đi đi, nhanh đi xem náo nhiệt, hóa thần kỳ vẫn lạc cái này không là chuyện nhỏ. Hy vọng Lý Văn Cường tranh thủ thời gian sống sót tiến vào Hoa Thành đi. Hoa Thành thái bình quá lâu, cần chút náo nhiệt. Ta có dự cảm Lý Văn Cường tới Hoa Thành về sau khẳng định phải quấy được thiên hạ sóng gió nổi lên nằm. Ha ha ha ha, dĩ nhiên giết hóa thần kỳ, nghiêu bước. Ngoặc kép, Tử Ngọc ôm Lý Văn Cường tiếp tục đoạt mệnh trốn như điên. Căn bản không biết một sóng lớn nơi đó chuyện tốt cư dân đang trên đường chạy tới. Hô hô tiếng gió bên tai giật nhẹ. Lý Văn Cường nằm tại Tử Ngọc trong ngực. Hưng phấn toàn thân si chấu giống như run rẩy. Ta thành công. Ta làm được. Ta vừa rồi thật giết một cái hóa thần kỳ. Tam sư phụ, chúng ta thành công. Có thể sống. Tử Ngọc nặng nề gật đầu. Có thể sống. Sống, đi chết, a một, thanh âm một nữ nhân truyền đến. Trong tầng trời thấp, Phượng Hành chân nhân tự mình xuất thủ, dùng một loại nổi giận, điên cuồng ánh mắt nhìn xem đoạt mệnh trốn như điên hai người. Ta muốn để các ngươi tại vô tận sám hối bên trong chết đi. Muốn chết, đều không có dễ dàng như vậy. Ta muốn các ngươi tại ngàn vạn tra tấn bên trong hối hận. Chết a. Một tiếng khẽ kêu truyền khắp nơi đây. Phượng Hành chân nhân một bàn tay cách không chụp đi qua. Giờ khắc này, Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường cảm nhận được một cỗ để người kinh hồn táng đàm khủng bố sát khí đánh tới. Cơ hồ là theo bản năng, Tử Ngọc hướng bên cạnh trốn tránh. Hô một tiếng, né tránh nháy mắt, không trung xuất hiện một cái dấu bàn tay, chỉ là dính một chút một bên. Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường lúc này bị rút bay ra ngoài mấy chục mét. Người tại không trung, Lý Văn Cường phun ra một chùm huyết vụ, đem không khí đều nhuộm thành màu đỏ, mà Tử Ngọc cũng không chịu nổi. Mặc dù kháng đòn mạnh hơn Lý Văn Cường một chút, nhưng đối mặt hóa thần kỳ công kích cũng có hạn. Hai người ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, Phượng Hành lại một cái tát phiến đi qua. Tử Ngọc khóe mắt, Văn Cường hét to, đồng thời Tử Ngọc đột nhiên vọt tới, ôm lấy Lý Văn Cường, mang theo Lý Văn Cường hướng bên cạnh trốn tránh. Một bàn tay đập vào Tử Ngọc trên lưng, bành hai người rơi xuống đất. Phốc một tiếng, Tử Ngọc một ngụm máu tươi tuôn ra, nhổ đến Lý Văn Cường trên cổ áo. Bị đánh cho choáng váng, Lý Văn Cường thanh tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy Tử Ngọc đẫm máu cùng trên người mình. Gào thét thảm thiết một tiếng, Tam sư phụ, a! Lý Văn Cường bảo giống một tiếng, đột nhiên ôm lấy trọng thương Tử Ngọc, xoay người chạy. Phượng Hành chân nhân cười lạnh một tiếng, chạy, tay giơ lên nháy mắt. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu, một cái tay cắm vào trong đạo bào, làm ra một bộ muốn móc ra hỏa bộ dáng. Ngươi cũng đi chết. Tê, Phượng Hành con ngươi co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Hắn còn có, không có bất luận cái gì dừng lại. Phượng Hành xoay người chạy, mà cái khác Nguyên Anh kỳ căn bản cũng không dám nhúng tay. Trông thấy Lý Văn Cường móc ra hỏa động tác này, cũng không hề do dự quay đầu liền chạy. Chạy một trận, không có động tĩnh, đám người dừng lại, quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy Lý Văn Cường ôm Tử Ngọc trốn ra thật xa. Phượng Hành ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý. Đùa nghịch ta, hưu một tiếng, một cái lao xuống, tiếp tục đuổi tới. Sắp tới gần thời điểm, Lý Văn Cường đột nhiên lần nữa quay đầu. Lần này ngươi đi chết. Phượng Hành con ngươi co rụt lại. Đến cùng có hay không? Nàng không dám đánh cược. Quay người, lại trốn, chạy ra một đoạn cự ly. Lần nữa quay đầu, Lý Văn Cường ôm Tử Ngọc lại chạy ra thật xa. Người mẹ nó, Phượng Hành sổ một câu nói tục, khóe mắt, cái này là nàng buồn bực nhất một ngày. Bắt sống một cái Nguyên Anh kỳ cùng ngưng khí kỳ. Kết quả là, để cái này ngưng khí kỳ đùa nghịch xoay quanh, rất có loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Kiêng kỵ hắn a, tất cả mọi người kiêng kỵ hắn. Tất cả mọi người sợ hãi Lý Văn Cường cái này đồ con rùa lại móc ra cái gì ra hỏa ra. Dù cho khả năng không lớn, nhưng mạng trọng yếu, ai nguyện ý để mạng lại cược. Lúc này, Lý Văn Cường một bên chảy nước mắt một bên hận không thể quất chính mình hai miệng. Ta miệng quạ đen a, vừa mới nói về sau muốn ôm ngươi chạy trốn. Vậy thì linh nghiệm, Tam sư phụ, ngươi tỉnh a. Ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Tam sư phụ a, ngươi không muốn ngủ, mở to mắt nhìn xem ta a. Lý Văn Cường một bên chạy, một bên luống cuống tay chân không ngừng đi bóp Tử Ngọc người bên trong. Ôm thuồng ngực cái này đã từng chưa từng có chạm đến qua ôn nhuận Nguyễn Ngọc. Hắn đau lòng như đau rào. Khụ khụ khụ, lúc này, trong ngực Tử Ngọc ho khan, sặc ra tới mấy ngụm máu tươi. Ung dung mở mắt, hư nhược nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Lý Văn Cường. Thì thào một tiếng, còn sống sót, a, Văn Cường. Lý Văn Cường nghe thấy Tử Ngọc nói chuyện, kích động nước mắt bão táp mà ra. Còn sống, nói, đột nhiên quay người, đem một cái tay luồn vào trong túi. Hét lớn một tiếng, lần này, ta không giả. Lại đuổi tới Phượng Hành chân nhân, ánh mắt lóe lên một vệt biệt khuất chi sắc. Quay người tiếp tục trốn như điên, lại chạy trốn một trận, phát hiện Lý Văn Cường lại chạy xa. Nàng muốn điên rồi. A a a, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Văn Cường một chiêu tiên cật biến thiên, lần nữa dọa lui Phượng Hành về sau. Bôi xóa Tử Ngọc vết máu ở khóe miệng. Không có chuyện, khẳng định có thể sống sót. Nhất định có thể, Tử Ngọc trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường. Nàng đều khó có thể tưởng tượng, Lý Văn Cường một cái ngưng khí kỳ, tại mấy chục cái nguyên anh kỳ, trên trăm cái kim đan kỳ, một cái hóa thần kỳ truy sát hạ, dĩ nhiên ôm chính mình một đường chạy, thế mà còn sống lâu như vậy. Tiểu Tụy cười một tiếng, cảm thán thế sự vô thường, ngưng khí kỳ mạng, dĩ nhiên cứng như vậy. Tử Ngọc vuốt ve Lý Văn Cường cái kia huyết thủy cùng nước mắt trà trộn gương mặt. Ôn nhu nói ra, thả ta xuống đi, quá tam ba bận, nàng tổng sẽ không còn tiếp tục mắc lừa. Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc đối mặt liếc mắt, ăn ý gật đầu, dừng bước, Phượng Hành lần nữa đuổi đi theo, mấy chục cái nguyên anh kỳ cũng đuổi đi theo. Nhưng là, lần này, không ai dám lại tùy tiện hành động. Khá là quái dị, hai người, dĩ nhiên dừng lại, không chạy, cái này, quá quỷ dị, Phượng Hành không có tùy tiện xông đi lên, cảnh giác nắm vuốt kiếm, nhìn kỹ hai người, đã thấy, Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc tay trong tay đứng ở nơi đó, nhìn nhau cười một tiếng, là thời điểm sử dụng cuối cùng một lá bài tẩy, nói xong. Riêng phần mình từ trên thân lấy ra một viên thuốc, ăn vào, đã sớm chim sợ cành cong Thanh Vân Tông đám người, trông thấy hai người trấn định như thế ăn vào một viên không biết đan dược. Tất cả mọi người, đều có chút kiêng kỵ bắt đầu lui về sau đứng lên. Một cái nguyên anh kỳ kinh hô một tiếng, bọn hắn, ăn cái gì? Lúc này, một cái kim đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lý Văn Cường quỷ kế đa đoan, mau lui lại, có trá, có trá, tất cả mọi người xôn xao, không có chút gì do dự, sở hữu nguyên anh kỳ bắt đầu điên cuồng lui lại, Phượng Hành thật trong lòng của người ta cũng đắn đo bất định. Chậm rãi bắt đầu lui về sau, nhưng một đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, lúc này, hai người tựa như thần tiên quyến lữ. Tay trong tay, một người dẫn theo một thanh kiếm, bình tĩnh mà cười cười, cười nhìn cái này ngàn vạn địch nhân. Phượng Hành thật trong lòng người bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng, nhìn ra hai người phát ra từ nội tâm tự tin và chấn định. Cái này, tuyệt đối không phải giả vờ, giả, là tuyệt đối giả không ra loại này tự tin, loại chấn định này, tuyệt đối vô pháp giả vờ. Nhất định là bọn hắn có vô cùng cường đại át chủ bài. Đủ để bảo trụ lá bài tẩy của bọn hắn. Bọn hắn mới dám như thế chấn định. Chính lúc này, Tử Ngọc tàn nhẫn cười một tiếng. Kiếm chỉ Phượng Hành chân nhân. Phát ra như ma quỷ tàn khốc tiếu dung. Đều phải chết. Lý Văn Cường cũng giơ kiếm. Chỉ vào cái kia một đám kim đan kỳ. Một cái đều không sống nổi. Ngoặc kép, tê, Phượng Hành chân nhân hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nghe cái này vô cùng quỷ dị, sau một khắc, sở hữu nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, hoảng sợ quay người trốn như điên, mặc dù bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không thì, Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc. Làm sao có thể nháy mắt vô cùng tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.